Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 357, cùng chung chí hướng, nguyền rủa yêu đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa Hoàng cung lâm vào trong yên lặng. Tổ đồ kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái mấy canh giờ qua đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia lần nữa từ trong cung bay ra. Ngươi cho là dị số bản thân liền là kiếp số. Trở về đi. Kiếp số. Tổ đồ nhíu mày. Không rõ lời này ý tứ. Đã là kiếp số. Vì sao làm hắn bất an? Hắn tại trong lượng kiếp đã là mạnh nhất. Hắn tranh là khí vận. Tranh là thế. Hẳn là cảm giác bất an kia đến từ hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ sắp xuất thế rồi. Tổ đồ liền vội vàng đứng lên. Đi hành lễ. Vội vàng rời đi. Thời gian như thoi đưa. 50 năm quang cảnh cấp tốc rời đi. Hàn Tiệt lúc tu hành ánh sáng khôi phục như lúc ban đầu. Bình thường mà buồn tẻ. Cách mỗi 10 năm nguyền rủa một lần địch nhân. Bình thường niềm vui thú chỉ sợ cũng tại trên nhìn biêu kiện. Trong mấy chục năm, Hàn Mệnh đã chuyển thế thành công. Một thế này hắn thiên tư yêu nghiệt. Vừa xuất thế chính là tán tiên cảnh. Đều nhanh vượt qua Kim Ô thần tộc. Hàn Tiệt một chút tiên thần hảo hữu lần lượt chết. Có thể thấy được thiên đình chinh phạt yêu đình kế hoạch cũng không thuận lợi. Ai, có bằng hữu còn chưa thấy qua liền không có. Hàn Tiệt nhìn xem từng cái hảo hữu ảnh chân dung biến mất. Trong lòng không hiểu có chút thương cảm. Cũng không biết, chờ hắn đi đến cuối của đại đạo. Bên người còn có mấy vị cố nhân. Tu hành chính là một tòa cô phong. Càng lên cao càng hẹp. Cho đến chỉ có thể cho một người đứng ở trên đỉnh núi. Một ngày này, Hàn Tiệt đi ra động phủ. Đi vào phù tang thụ trước. Đã nhiều năm như vậy. Phù tang thụ một mực tại trưởng thành. Nhưng khoảng cách thành thục còn xa. Thành thục phù tang thụ có thể kết nối chư thiên vạn giới. Giống như thời không đầu mối then chốt. Hàn Tiệt một mực rất chờ mong lấy ngày đó xuất hiện. Phù tang thụ lại đang lay động. Hàn Tiệt cười nói. Cửu U luyện ngục bên trong tên kia đã cùng ta đạt thành ước định. Sẽ không nguy hại ngươi. Yên tâm, chớ khẩn trương. Phù tang thụ thận trọng nói. Không phải cửu U luyện ngục bên trong. Mà là bên ngoài. Bên ngoài, Hàn Tiệt nhíu mày. Hắn đem thần niệm hướng phía cửu U luyện ngục cửa ra vào tán đi. Quảng cáo. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện cửu U luyện ngục cửa ra vào ngay tại co vào. Có người tại chữa trị kết giới. Muốn một lần nữa đem cửu U luyện ngục cùng âm gian ngăn cách. Hàn Tiệt nhíu mày. Lâm vào do dự. Muốn hay không ngăn cản. Ngăn cản cái dám. Ta trốn vào đến. Không phải là vì tị kiếp. Có người chữa trị là chuyện tốt. Miễn cho địch nhân lại xông tới. Hàn Tiệt nghĩ thông suốt về sau. Liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Mờ tối trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hàn Tiệt nhìn thấy đạo thân ảnh này. Biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái. Gia hỏa này. Bàn tâm. Bàn tâm quay người. Hai tay thi pháp. Mênh mông pháp lực tràn ngập ra. Trong lúc vô hình chữa trị lưỡng giới xuyên thẳng qua chi kết giới. Tên này làm sao chạy đến tới. Bàn tâm tựa hồ phát giác được cái gì. Hừ lạnh nói. Không nghĩ tới còn có người cùng ta cũng như thế trốn ở cửu U luyện ngục. Đạo hữu, khuyên ngươi một câu. Không nên trêu chọc ta. Cũng đừng ý đồ mở ra kết giới. Hàn Tiệt trầm mặc, bàn tâm bỗng nhiên động dung. Kinh nghi nói. Cỗ khí tức này tựa như là. Hắn trừng to mắt, kêu lên. Tiểu tử thúi. Ngươi vậy mà thành tựu thần cảnh. Làm sao có thể. Nghe vậy. Hàn Tiệt chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Tiền bối. Đã lâu không gặp. Ngài đây là bị truy sát. Truy sát. Nói bậy. Ai dám truy sát ta. Chấm. Vậy ngài tới là. Bế quan được hay không. Nếu là tiểu tử ngươi. Vậy ta an tâm. Lượng kiếp kết thúc trước. Đừng đi ra ngoài. Được hay không. Chính hợp ý ta. Chấm. Ngươi ở chỗ nào. Ta tính thế nào không đến vị trí của ngươi. Đối mặt bàn tâm nghi hoặc, Hàn Tiệt trầm mặc, hắn cũng không biết có nên hay không đem bàn tâm tiếp tiến đạo tràng. Không được, không có khả năng mạo hiểm. Lòng người khó dò, bàn tâm mặc dù đối với hắn có hảo cảm, nhưng hai người cũng không quen. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta cũng đang bế quan. Tiền bối sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta tiếp tục tu luyện. Nói xong, hắn liền thu hồi thần niệm, làm phòng bại lộ vị trí. Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo chuyển địa, chớp mắt ức vạn dặm, biến mất vô tung vô ảnh. Bàn Tâm sửng sốt nguyên địa, thầm nghĩ, tiểu tử này hẳn là cũng bị truy sát. Hắn đi theo vui vẻ, không nghĩ tới còn có người thứ hai cùng hắn có một dạng ý nghĩ. Trốn ở nhìn như chỗ nguy hiểm nhất. Không được, ta phải tìm tới tiểu tử này. Ta ngược lại muốn xem hắn có đầu rút cổ ở nơi nào. Bàn Tâm xuất hiện, dẫn đến Hàn Tuyệt không còn dám hấp thu trong cửu u luyện ngục nghiệp lực. Hắn tiếp tục đem mục tiêu thả trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Trước hấp thu trong sen nghiệp lực, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên góp nhặt mấy cái lượng kiếp nghiệp lực. Hàn Tuyệt rất khó đưa nó hút khô. Cho dù có thể, vậy cũng chính là một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Về sau, Hàn Tuyệt thường xuyên cảm nhận được Bàn Tâm thần niệm lướt qua ẩn môn đảo. Tên này vì sao muốn tìm hắn? Không có lòng tốt, Hàn Tuyệt kém chút xuất ra ách vận thư. Nhưng lại sợ bại lộ thân phận. Có lẽ Bàn Tâm cũng không phải là ác ý tìm mấy năm. Bàn Tâm từ bỏ. Chính mình tìm tới một chỗ bắt đầu tu luyện. Cửu U luyện ngục lại lâm vào trong bình tĩnh. Lại là 30 năm đi qua. Tu hành sau khi, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa địch nhân. Đồng thời xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải Đại Năng tập kích. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải Yêu Tộc Tiên Đế tập kích. Bản thân bị trọng thương. Ngươi may mắn hảo hữu đại thần tướng cứu giúp. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thôn phệ nghiệp lực oan hồn, sinh ra tâm ma. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần gặp phải yêu quái tập kích X310229. Đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích. Nhục thân hủy diệt, hồn phách bị trấn áp. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn đốn ngộ hỗn độn thần thông. Đạo hạnh phóng đại. Thiên Đế cùng Yêu Đế đánh nhau. Đây là diễn kịch, hay là vạch mặt? Hàn Tuyệt nhìn xuống đi. Khi hắn nhìn thấy Long Hạo bị giết lúc, thần sắc đại biến. Quảng cáo, đối với Long Hạo, hắn hay là rất yêu thích. Dù sao tiểu tử này là hắn nhìn xem lớn lên. Đáng chết Yêu Đế, tập kích bệ hạ của ta, lại giết đồ nhi ta. Muốn chết, Hàn Tuyệt lập tức tăng lớn đối với Yêu Đế nguyền rủa cường độ. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, làm phòng Long Hạo thân tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt quyết định muốn đem Yêu Đế chú sinh ra sai lầm. Không phải vậy về sau chuyện phiền toái càng nhiều. Hắn chăm chú nhìn bảng thuộc tính của mình, khống chế lấy tuổi thọ bạo hàng tốc độ. Một bên khác, trong một tòa cung điện mờ tối, Long Hạo hồn phách bị cầm tù tại trong một ngọn đèn dầu. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Yêu Đế. Yêu Đế ngồi tại trên bậc thang. Quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị hắc khí. Đầu của hắn một mực run rẩy, trạng thái cổ quái. Không biết thế nào. Phốc, Yêu Đế bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn. Cả người trạng thái cũng cấp tốc uể oải. Đáng chết hắc ám cấm chủ. Chẫm đều hướng ngươi lấy lòng. Ngươi lại còn. Yêu Đế nổi giận mắng. Có thể còn chưa có nói xong. Lại một cỗ cường đại lực lượng nguyền rủa đánh tới. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắc ám cấm chủ lực lượng nguyền rủa làm sao lại thành như vậy cường đại? Tên này đến cùng dùng chính là pháp bảo gì? Tiêu hao chính là tự thân pháp lực. Lấy pháp lực nguyền rủa cũng không nên có hiệu quả như thế. Yêu Đế sắc mặt kịch biến. Trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu bạo động. Một đạo quỷ dị thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yêu tộc phục hưng có thể đảm nhận ở trên thân thể ngươi. Ngươi chịu được, yêu đình thật sự có hy vọng siêu việt thiên đình sao? Thiên đình có đạo môn tương trợ, yêu đình có cái gì? Những thánh nhân kia không công bằng. Rõ ràng muốn đưa yêu tộc tại diệt tuyệt chi cảnh. Dựa vào cái gì? Tâm ma thanh âm, Yêu Đế nghiến răng nghiến lợi. Cố gắng không nhìn tâm ma thanh âm. Làm sao tâm ma thanh âm càng lúc càng lớn? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?